Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1363, vạn chúng chúc mục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ đế hờ hững nói, phát động hai lần thiên giới đại nạn, đối với trăm tộc tạo thành thương tổn, cũng không thua gì năm đó thiên ma loạn thế. Công Tôn Hảo, Khương Viêm, năm đó các ngươi nói xấu Diệp Phong là ma, nhưng chân chính nhập ma lại là hai người các ngươi. Được làm vua thua làm giặc, Diệp Phong không thức thời vụ, vận mệnh đã như vậy, hôm nay các ngươi cũng giống vậy, không thức thời vụ liền chỉ có một con đường chết. Bạch Đế giọng của lộ ra một cổ âm lãnh cùng quyết đoán. Có thể thành tựu đại nghiệp người, mỗi cái đều là sát phạt quyết đoán người. Bạch Xích hai đế càng là trong đó chi rất. Năm đó Bạch Đế coi thường sự tình, nhốt hắn sống phụ Hiên Viên Hoàng Đế lúc, tâm địa bất chính tính chất chi tàn nhẫn là được gặp đốm. Thanh Đế nhìn khắp bốn phía, nhìn từng cái khuôn mặt quen thuộc, cuối cùng ánh mắt rơi vào Bạch Xích hai đế trên người. Trầm giọng nói, ta Phong Hủ mặc cho ngươi xử trí, ngươi thả bọn họ đi. Làm sao? Xích Đế suy cười một tiếng, trong mắt lóe lên một cái châm chọc, thản nhiên nói, hôm nay ngươi Phong Hủ hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Ngươi có tư cách gì theo chúng ta đề cập điều kiện? Ân, tu vi của bọn họ cao nhất chỉ là thần vương, căn bản uy hiếp không được các ngươi, cần gì phải liên lụy người vô tội? Thanh Đế lời còn chưa dứt, liền bị Bạch Đế phất tay cắt ngang, lạnh lùng nói ra, chém thảo chưa trừ diệt cây, mối họa vô cùng, ai biết trong những người này sẽ không ra đến cái thứ hai Diệp Phong, cái thứ hai Chiến Liệt, các ngươi hôm nay đều phải chết, ai cũng không thể may mắn tránh khỏi. Tranh, Bạch Đế cổ tay chấn động, Hiên Viên kiếm run rẩy, bộc phát ra một hồi kiếm minh có tiếng, kiếm khí như xương, kim mang đại thịnh, Xích Đế cũng bay lên trời. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào Thanh Đế mọi người. Tàn sát sắp bắt đầu. Chiến dịch này sau, thiên giới thiên thần số lượng sắp sửa hao tổn hơn phân nửa. Vô số chủng tộc yên diệt. Hai tôn đại đế cũng sẽ theo thiên giới vĩnh viễn xóa tên. Tử phủ thần vương trên mặt xẹt qua vẻ cô đơn cùng bất đắc dĩ. Thở dài nói, không nghĩ tới năm đó tránh thoát chàng hạo kiếp kia, đời này chung quy vẫn là không tránh khỏi. Có thể, thật sự là vận mệnh đã như vậy đi. Hình Thiên buồn bực cười to, nhìn không ra chút nào phiền muộn, lớn tiếng nói, chết thì chết, lão tử vạn năm trước chết rồi. Tam giới trong, ai có thể không chết? Coi như là Bạch Đế lão nhi cùng Xích Đế lão nhi cuối cùng có một ngày cũng sẽ xuống phía dưới bồi chúng ta. Chấm. Nhưng vào lúc này, thiên đình cửa đột nhiên thêm một người. Một cái mặc đồ trắng sam người. Đầu đầy tóc đen tùy ý tán ở sau người. Thần sắc lạnh lùng, mặt vô biểu tình, chắp hai tay sau lưng. Bước đi thong thả đi vào thiên đình. Không ai sớm nhận thấy được người này đến. Người này giống như là đột nhiên xuất hiện giống nhau. Thanh Đế có hơi ghé mắt, nhìn thấy người vừa tới hình dạng, trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Liền nữ đế trong mắt cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Đôi môi đỏ thắm có hơi mở, mặt kinh ngạc. Bạch Đế cùng Xích Đế biến sắc. Tuy rằng thân là hoàng cấp cường giả, nhưng vào giờ khắc này, hai người tâm thần đều xuất hiện kịch liệt di động. Làm sao có thể? Bốn cái đại đế trong đầu song song hiện ra một cái nghi vấn. Vô số đạo ánh mắt rời đi đi tới. Tê, yên lặng nửa ngày. Xung quanh vang lên một hồi cũng đánh lãnh khí thanh âm. Lâm Dịch, người vừa tới dĩ nhiên cùng Lâm Dịch hình dạng giống nhau như đúc. Tuy rằng trên người tán phát ra khí tức khác hẳn, nhưng cái này xác định là Lâm Dịch không nghi ngờ gì. Lâm Dịch lại còn sống. Nhìn thấy quỷ, một vị thiên thần hung hăng rụi rụi con mắt, lẩm bẩm nói, là ta hoa mắt sao? Công Tôn Nhạc lúc này đang ở Phong Tiệt Thai lên, chuẩn bị nhặt đi Vấn Thiên Kiếm mũi kiếm cùng Thánh Khí Tinh Hồn Kích. đột nhiên phát hiện không khí chung quanh có chút quỷ dị. Không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chính nhìn thấy Lâm Dịch bước đi thong thả đi vào thiên đình một màn. A, Công Tôn Nhạc hoảng sợ biến sắc. Sợ đến cả người run lên. Lục Nhai đạo quân gặp Công Tôn Nhạc muốn độc chiếm chỗ tốt. Cũng lắc mình đi tới phong tuyệt thai lên. Muốn cướp đi tinh hồn kích hoặc là vấn thiên kiếm mũi kiếm trong đó giống nhau. Không ngờ Công Tôn Nhạc trên mặt chuyển bạch. Đột nhiên cả người run run một cái. Lục Nhai đạo quân cũng bị Công Tôn Nhạc không giải thích được cử động lại càng hoảng sợ. Trong lòng thầm mắng. Đại chiến kêu tên đoạt ngươi nhất kiện bảo bối mà thôi. Đánh cái gì phong? Ngay sau đó, Lục Nhai đạo quân phát hiện Công Tôn Nhạc ánh mắt dại ra. Trực câu câu nhìn chằm chằm thiên đình cửa vào. Khuôn mặt vẻ khó tin. Theo bản năng, Lục Nhai đạo quân cũng ghé mắt nhìn lại. Cái này một nhìn, cũng đem Lục Nhai đạo quân sợ đến quá. Thất thanh nói, không có khả năng, quả thực không có khả năng. Chư thần chính mắt thấy, Lâm Dịch phóng xuất ra thập phương câu diệt. Liền bỏ mạng ở hôm nay đình trong. Thi hài vô tồn, làm sao trong thời gian thật ngắn, lại hoàn hảo không việc gì xuất hiện ở thiên đình trong. Bạch đế có chút nghi ngờ nhìn Xích đế. Người sau chân mày nhíu chặt, quả quyết nói, Lâm Dịch khẳng định đã bỏ mình. Đây cũng không phải là Lâm Dịch, nhưng vào lúc này, hiệp vực chư thần phương hướng lại bộc phát ra một hồi hoan hô. Kiếm thần, kiếm thần, một hồi tiếng hô theo hiệp vực trong trận doanh truyền ra. Hải Tinh, Vương Kỳ bọn người cũng là thần sắc kích động, không ai so với bọn hắn càng rõ ràng hơn. Trước mắt người này đến tột cùng là ai? Bản Tôn, chính mình cửu đại thánh khí đứng đầu vấn thiên kiếm Bản Tôn. Một cái thần côn trong mắt biến thái, đã từng gần như đem vứt bỏ vùng đất thủ hộ thần ép điên một tên biến thái. Từng lấy thủ đoạn lôi đình, lực kéo thiên khuynh, chấn áp tam đại ma vương phát động ma vực náo động. San bằng táng thiên sơn, bất quy hồ. Kiếm chỉ lục đại ma vực, làm cho mấy tôn ma vương co đầu rút cổ mấy trăm năm. Không dám hiện thân, Lâm Dịch tuy rằng đem chiến liệt bọn người còn tồn hậu thế tin tức nói cho Thanh Đế. Tử phủ thần vương bọn người, nhưng liên quan tới Bản Tôn, Lâm Dịch lại không nói tới một chữ. Ngược lại không phải là cố ý giấu giếm. Đích thực không biết, nên giải thích thế nào Bản Tôn như vậy một cái tồn tại. Nói là phân thân, cũng không hoàn toàn, lúc đầu Lâm Dịch chặt đứt thất tình lục dục, đúng là muốn đắp nặn ra một cái phân thân, nhưng Lâm Dịch cùng Bản Tôn vẫn là hai cái độc lập cá thể. Các có sinh mệnh, Lâm Dịch ngã xuống, sẽ không ảnh hưởng Bản Tôn, ngược lại cũng là như vậy. Trong lúc nhất thời, Bản Tôn xuất hiện, hấp dẫn ánh mắt mọi người, vạn chúng chúc mục. Bản Tôn đi vào thiên đình, ánh mắt đảo qua Bạch Xích hai đế, gần như không có làm bất kỳ dừng lại gì. Chư thần trong tâm đều mọc lên một tia cảm giác quái dị. Phảng phất hai cái này hoàng cấp cường giả, cơ hồ là tam giới đỉnh phong cường giả. Tại Bản Tôn trong mắt, giống như là hai cái đầu gỗ ngật đáp, dẫn không dậy nổi Bản Tôn mảy may hứng thú. Đó không phải là khinh thường. Là chân tránh bỏ qua, phát ra từ nội tâm không có hứng thú. Tam giới trong, có thể để cho Bản Tôn cảm giác hứng thú đồ đạc. Vốn cũng không cũng, thiên đình trong quả thật có. Nhưng không ở Bạch Xích hai đế trên người, mà ở phong tuyệt thai lên. Vấn thiên kiếm mũi kiếm, cơ hồ là bước vào thiên đình trong nháy mắt. Bản Tôn liền theo dõi vấn thiên kiếm mũi kiếm. Lúc này, mũi kiếm mới vừa bị Công Tôn Nhạc nhặt lên. Tự nhiên mà vậy, Bản Tôn cũng đã nhìn chằm chằm Công Tôn Nhạc. Trong nháy mắt, Công Tôn Nhạc liền xuất mồ hôi lạnh cả người. Bị Bản Tôn cặp kia màu bạc trắng hai mắt nhìn chằm chằm. Hắn cảm giác hình như là tại bên bờ sinh tử bồi hồi. Sống hay chết căn bản không thụ bàn tay mình điều khiển. Bạch đế cùng Xích đế hai cái hoàng cấp cường giả liền ngăn ở Công Tôn Nhạc trên người. Dựa theo lẽ thường mà nói, Hắn gần như không hội có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng chẳng biết tại sao, bị bản tôn để mắt tới. Công Tôn Nhạc đã có loại một mình mặt đối với bản tôn lỗi giác. Hai đại hoàng cấp cường giả phảng phất đều thành trang trí. Công Tôn Nhạc sắc mặt tái nhợt, trong mắt không khỏi kinh hãi. Muốn xoay người ly khai, nhưng thân thể đã không bị bản thân chi phối. Cứng ngắc vô cùng, Lục Nhai Đạo Quân trong mắt xẹt qua thật sâu kiêng kỵ. Lục Nhai Đạo Quân nhìn không thấu cái này Lâm Dịch tu vi cảnh giới. Vậy do mượn trực giác, hắn dám cắt ổn định, người này không dễ chọc. Cách chương.